Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 553: Đáp ứng. Ở trung tâm Đại Lục Di Tích, khu Tây Bắc, một dải núi xanh rì trùng điệp, sức sống dạt dào. Bình thường những nơi như thế này cực kỳ quanh quẽ cô tịch, thế nhưng hôm nay lại rất ồn ào huyên áo. Những tiếng xe gió vang lên dồn dập, vô số người cấp tốc bay tới đây, xuất hiện trên không trung hoặc là dưới rừng rậm, khiến cho vùng này trở nên náo nhiệt hơn. Cường đội ở khắp nơi tụ tập lại đây, không hẹn mà cùng hướng mắt về một ngọn núi trong vùng. Ngọn núi nguy nga tráng lệ, đỉnh núi có ánh sáng rực rỡ tràn ngập. Chà, Tiêu Hoàng thật đúng là lợi hại nha, lại có thể bố trí ra được linh trận kinh khủng tới như thế. Gia động linh lực như thế này, e rằng cao thủ nhất trong thần vách nan cũng khó mà xâm nhập vào được. Chà, nếu không mạnh thì Tiêu Hoàng làm sao có thể vây khốn được Ôn Thanh Tuyển cơ chứ? Mà cái tên Tiêu Hoàng này cũng thật là to gan đấy, lại dám ra tay với Ôn Thanh Tuyển. Lần này các nàng ấy đã gặp phải phiền toái lớn rồi. Tiêu Hoàng này thủ đoạn thật sự rất ti tiện. Hắn ta bắt giữ một chi đội khác của Văn Hoàng Linh Viện, rồi dùng bọn họ làm mồi nhử Ôn Thanh Tuyển chui vào trong linh trận đã bố trí sẵn, bởi thế mới có thể vây khốn được, chứ tất nhiên không thể nào là đối thủ của Ôn Thanh Tuyển. Danh tiếng của Ôn Thanh Tuyển rất lớn, dung nhan tuyệt sắc của nàng ta khiến cho không ít người rất ái mộ. Dù rằng bọn họ cũng biết rõ chẳng đời nào cái con phượng hoàng cao quý kia lại để ý tới bọn họ, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Hoàng kia lại dùng thủ đoạn như vậy để đối phó với nàng ta thì trong lòng của bọn họ cũng rất khó chịu. Lời nói của kẻ kia cũng khiến cho rất nhiều người gật gù đồng ý. Ai cũng rõ ràng, cho dù linh trận này rất mạnh, nhưng mà muốn vây khốn Ôn Thanh Tuyển thì cũng không phải hoàn toàn có khả năng. Sở dĩ mấy ngày nay nàng ta chưa thoát ra được chính là bởi vì lo lắng cho an nguy của những đội viên khác. Quy tắc của Đại Tái Linh Viện chính là khổn sống dạ chết. Ai quản tới các ngươi dùng thủ đoạn gì để mà chiến thắng đối thủ đâu. Các ngươi cũng chỉ biết lấy cớ bao biện cho thất bại của mình mà thôi. Vài kẻ lại có ý kiến khác phản bác lại, và thế là lại bắt đầu dẫn tới cái vã, và có nhiều kẻ cũng bắt đầu nóng mắt lên. Trên một ngọn núi ở gần đó, có vài người đang yên lặng nhìn qua đỉnh núi rực rỡ ở bên kia. Tiêu Hoàng thật đúng là đê tiện. Cô gái áo đỏ Võ Doanh Doanh, gương mặt đầy khinh thường cất tiếng nói. Tuy rằng nàng ta và Ôn Thanh Tuyển cũng chẳng có quan hệ gì, thế nhưng khi trông thấy chúng Việt Minh lại hao tổn tâm cơ đối phó với một nữ nhi giống như mình, trong lòng tự nhiên cũng sẽ bênh vực. Tiêu Hoàng kia cũng đâu có phải kẻ lương thiện. Phía trước Võ Doanh Doanh, một người khẽ cười nói. Hắn ta khá cao, thân hình vạm vỡ, uy mãnh khí phách, vận một bộ trường bào màu đen tuyền, dáng vẻ thanh tú như nữ tử. Gương mặt của hắn ta có nhiều nét giống Võ Doanh Doanh, nhìn qua lại hơi ẻo lả. Thế nhưng bất cứ một đệ tử nào của Võ Linh Viện cũng có thể biết rõ gã kia thiên phú đáng sợ như thế nào. Hắn ta cũng vừa mới kết thúc thân phận tân sinh ở Võ Linh Viện, nhưng chỉ một năm qua đi, hắn ta hiện tại đã đứng ở vị trí đỉnh bảng cường giả Võ Linh Viện. Những lao sinh kinh tài tuyệt diễm cũng chỉ biết thở dài tuyệt vọng. Hắn ta chính là Võ Linh, đệ tử mạnh nhất của Võ Linh Viện, cũng chính là huynh trưởng của Võ Doanh Doanh. Ôn Thanh Tuyền dễ đối phó như vậy sao chứ? Nếu không phải nàng ta lo lắng cho mấy chi đội Văn Hoàng Linh Viện khác, thì Tiêu Hoàng kia có chuẩn bị đầy đủ tới đâu cũng có thể nào vây khốn được nàng ta. Võ Doanh Doanh bĩu môi phản bác. Võ Linh chỉ mỉm cười, hắn ta biết rõ Võ Doanh Doanh nói không sai. Ôn Thanh Tuyền nào có phải cái hạng nữ lưu tầm thường, ngay cả hắn ta cũng cực kỳ e ngại. Nếu như ra phòng chiến diện, Tiêu Hoàng kia chắc chắn nắm phần bại trận thê thảm trước Ôn Thanh Tuyền. Thế nhưng mà linh trận sư lại đáng sợ ở một chỗ. Nếu như để cho hắn ta dốc sức chuẩn bị chú đáo, như vậy thế chủ động sẽ là của hắn ta. Và tình hình hiện tại đúng chính là như vậy. Đám Ôn Thanh Tuyền đã rơi vào linh trận, thân đã bị vây hãm cực kỳ bị động. Bởi vậy, lần tranh đấu này của Tiêu Hoàng với Ôn Thanh Tuyền, kẻ thắng cuối cùng là ai thì cũng khó mà nói được. Mục tiêu của Tiêu Hoàng lần này hiển nhiên cũng không phải Ôn Thanh Tuyền. Hắn ta chỉ muốn dùng Ôn Thanh Tuyền làm mồi để dụ Mục Trần ló mặt ra thôi. Võ Linh mỉm cười, ánh mắt lóe lên kỳ lạ. Cái tên Mục Trần đối với hắn ta cũng không xa lạ một chút nào. Trước kia ở bên trong linh lô đã từng giao đấu qua vài lần, có thắng có bại. Đối thủ này làm cho hắn ta cảm thấy rất hứng thú, Chỉ tiếc là lại xảy ra cái chuyện đồng trời, khiến cho tên kia nửa đường bị trục xuất. Nhưng may mà hiện tại hắn ta lại được nghe thấy cái tên đó một lần nữa rồi. Hắn ta kiếm chuyện đối phó với Mục Trần làm cái gì chứ? Tên kia có bao nhiêu điểm đâu? Đánh bại hắn ta thì được lợi lộc gì? Võ Doanh Doanh cau mày khó hiểu. Ai mà biết được, có lẽ Mục Trần kia có thứ gì đó mà Tiêu Hoàng quan tâm tới. Võ Linh chép miệng nói. Tiêu Hoàng này chuẩn bị rất chu toàn. Uy lực của cái linh trận kia rất kinh người, hơn nữa còn huyền ảo khó lường. Mục Trần kia mà dám tới thì cũng khó mà có lợi thế gì. Võ Doanh Doanh dịu dàng nói, thanh âm có vẻ hơi lo lắng. Chẳng phải người hận hắn ta đến chứ sao? Sao bây giờ lại tỏ ra lo lắng cho hắn ta như vậy? Võ Linh mỉm cười châm chọc. Ai lo cho hắn đâu chứ? Ta chỉ hận không thể trực tiếp đánh hắn ta chết tươi. Võ Doanh Doanh đỏ mặt, trừng mắt hung hăng. Võ Linh nhún vai không ý kiến. Xung quanh đã có tới cả ngàn người bị thu hút đến. Chuyện này đã truyền đi khắp tất cả mọi ngõ ngách ở khu vực trung tâm này. Mọi người đều hiểu rõ Tiêu Hoàng lập kế vây khốn Ô Thanh Tuyền chính là muốn ép cho Mục Trần phải hiện thân. Và chuyện này cũng rất có lợi cho bọn họ. Trận giao tranh sắp tới chắc chắn sẽ rất kịch liệt. Nói không chừng bọn họ lại có cơ hội làm ngư ông đắc lợi. Rất nhiều đội ngũ mạnh mẽ đều tập trung chú ý tới nơi này. Bất kể Mục Trần xuất hiện hay là Ôn Thanh Tuyền phá trận thoát ra, thì hiển nhiên cũng đều dẫn tới một trận giao tranh ác liệt. Bây giờ cứ từ từ chờ nhân vật chính lên sân khấu mà thôi. Ở trên đỉnh núi rực rỡ ánh sáng, mơ hồ người ta có thể trông thấy được những đường nét phức tạp như được khắc vào không gian hư vô, mang tới một cảm giác không thể chạm đến. Bên trong phạm vi bao phủ của linh trận, không có ai dám tới gần, vì lỡ đầu bị kéo vào trong linh trận đó thì đúng là xui xẻo rồi. Chính lúc đó, ở bên trong linh trận có một người đang yên tĩnh ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá. Phía sau chính là Mạc Ngư, Tần Phong, Lưu Hùng đang cúi đầu đứng chờ, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Đại thủ lĩnh, Mục Trần kia thật sự sẽ tới sao? Hắn ta chắc chắn phải biết rõ nơi này đã được bố trí thành Long Đàm Hổ Huyệt rồi. Mạc Ngư khẽ dò hỏi. Gã thanh niên tóc đen dài ở phía trước dáng vẻ khá bình thường, nhưng đôi mắt giống như hồ sâu không thấy đáy, khiến cho người ta khó lòng dò xét được. Nghe Mạc Ngư hỏi như vậy, hắn ta chỉ thản nhiên giơ mắt nhìn lên. Tin tức đã truyền ra rồi, ngay cả Ôn Thanh Tuyền cũng đã biết. Nàng ta là một người cầu toàn, mà đối với bằng hữu cũng là như vậy. Nếu như Mục Trần kia không tới, cho dù nàng ta có thông cảm thì trong lòng cũng sẽ có khúc mắc. Quan hệ giữa hai bên theo đó cũng xấu đi, tới sau này không còn có khả năng hợp tác được nữa. Còn nếu như Mục Trần kia mà tới thì quá hợp ý ta rồi. Bảo vật ở trong tàng linh viện ta đã chú ý tới, hắn ta nhất định phải trả lại. Còn nếu không, ta sẽ cho hắn biết, cho dù có là người của Ngũ Đại Viện thì cũng không có tư cách ngang ngược ở chỗ này. Bởi vậy, bất kể Mục Trần kia có tới hay là không, ta đều có thu hoạch. Mạc Ngư nghe vậy thì lại càng hưng phấn. Hắn ta háo hức muốn nhìn thấy cái cảnh bại trận thê thảm của Mục Trần. Tên khốn kia ở bên trong di tích Mộc Tần Điện đã khiến cho bọn họ phải tay không bỏ chạy tứ tán. Bây giờ chỉ cần chờ mà thôi. Tiêu Hoàng cười nhạt, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Thế nhưng ngay lúc đó, chân mày của hắn ta hơi run lên, hai mắt lại bật mở ra, hờ hững nhìn về phương trời xa xa, khóe môi nhếch lên cười lạnh lạnh. Không ngờ lại tới nhanh như vậy. Thật sự là một kẻ tài cao gan cũng lớn à. Hết chương 553. Chương 554. Đánh cược. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổi Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trong núi non xanh rờn, không khí đang ồn ào đã trở nên tĩnh lặng hơn. Mọi ánh mắt đều nhìn về phương trời xa, nơi như tiếng xe gió rồn rập đã vọng lại. Vài bóng người lóe lên rồi xuất hiện bên trong vùng núi này. Hào quang tan đi, hiện rõ gương mặt của năm người vừa tới. Đi đầu đúng chính là Mục Trần. Bên cạnh hắn ta chính là Lạc Ly, duyên dáng yêu kiều, dung nhan tuyệt mỹ. Mọi người nhìn lên huy hiệu đeo ở trên ngực áo của bọn họ thì đã lập tức nhận ra thân phận. Đợi chờ mấy ngày nay, cuối cùng thì diễn viên chính cũng đã xuất hiện rồi. Bọn họ chính là chi đội Bắc Thường Linh Viên kia đó sao? Đầu lĩnh chính là đội trưởng Mộc Trần Hà. Thực lực của hắn ta như thế nào mới chỉ là linh lực nan vậy nhỉ? Thực lực mới chừng này mà cũng dám tới đây, gan hắn ta thật đúng là không nhỏ. Này, chớ có coi thường, Mộc Trần không hề đơn giản đâu. Nghe nói thời điểm mấy ngày trước, ở bên trong di tích Mộc Thần Điện, hắn ta đã khiến cho đội ngũ chúng viện mình phải tay không quay về đấy. Hơn nữa, hắn ta cũng là một vị linh trận sư, thành tựu rất ưu tú. Hả? Hắn ta cũng là linh trận sư đấy hả? Như vậy thì thật đúng là hứng thú rồi. Linh trận sư đấu với linh trận sư, loại trận đấu như thế này đúng là cực kỳ hiếm thấy đấy. Chẳng biết hắn ta có phá được cái linh trận mà Tiêu Hoàng kia đã bày ra hay không đấy. Mọi người bàn tán xôn xao, ánh mắt tập trung nhìn vào đánh giá Mộc Trần. Mộc Trần đứng giữa không trung, ánh mắt quét qua xung quanh xem xét, rồi hiện rõ vẻ kinh ngạc. Phải có tới cả ngàn đội ngũ tề tụ ở chỗ này, mà đội nào đội nấy hầu như đều có thực lực cao cường cả. Ánh mắt dò xét đột nhiên dừng lại trên một đỉnh núi. Ở phía trên đó, hắn ta đã trông thấy một gương mặt quen thuộc, đúng chính là Võ Linh. Mộc Trần nghiêm mặt, thần sắc trinh trọng. Ở bên trong linh lộ cũng không có nhiều kẻ khiến cho hắn ta phải kiêng dè. Ngoài trừ Cơ Huyền ra thì có lẽ Võ Linh đúng chính là đáng ngại nhất. Cũng may, ngày xưa hắn ta và Võ Linh cũng không có ân oán gì quá lớn, quan hệ khá là bình thường. Ánh mắt của hắn ta dĩ nhiên không qua khỏi cái nhìn của Võ Linh. Gương mặt thanh tú như nữ nhi của gã này cũng khẽ mỉm cười, gật đầu xem như chào hỏi. Mộc Trần cũng gật đầu đáp lại, rồi nhìn về hướng đối diện, nơi đỉnh núi rực rỡ linh quang ở bên kia. Gương mặt của hắn ta tỏ ra nhợt nhạt đi. Những quang văn phức tạp tràn ngập kia, có lẽ kẻ khác xem sẽ khó hiểu. Thế nhưng hắn ta là linh trận sư thì lại dễ dàng nhìn ra nó lợi hại và phức tạp tới mức độ nào. Linh trận thật đáng gớm. Lạc Ly cũng tấm tắc. Nàng ta không phải linh trận sư, nhưng dao động linh lực nguy hiểm từ bên trong linh trận kia tỏa ra cũng khiến cho nàng cảm nhận rõ ràng. Mộc Trần gật đầu nói. Hẳn cũng là một tổ hợp linh trận cấp 5. Hơn nữa có vẻ không bình thường. Khi đối phó với Huyết Thiên Đô Vương Trung lần trước, Mộc Trần đã sử dụng tới tiểu thiên kiếm linh trận, cũng là một tổ hợp linh trận cấp 5. Bằng vào cái linh trận đó, hắn đã có thể trực tiếp phá hủy ba con Mộc Thần Vệ, lại còn đánh bại hết tất cả kẻ địch. Từ đó đã cho thấy uy lực của tổ hợp linh trận là cực kỳ khó lường. Mà cũng đúng như Mộc Trần đã dự đoán, muốn vây khốn Ôn Thanh Tuyền thì linh trận tầm thường đúng là khó làm được. Mộc Trần, người cuối cùng cũng đã tới. Một dòng cười vang từ bên trong linh trận truyền ra. Mộc Trần đưa mắt nhìn lại. Ở bên trong đó có vài người đang đứng. Kẻ nói chuyện chính là một tên thanh niên tóc đen. Nói như vậy, ngươi chính là đại thủ lĩnh của chúng viện minh, Tiêu Hoàng đấy hả? Thoáng nhìn qua đám mặc ngư ở phía sau của gã đó, Mộc Trần liền biết ngay cái tên thanh niên tóc đen này chính là ai. Tiêu Hoàng cũng mỉm cười xác nhận. Đúng vậy. Đã nghe qua đại danh đỉnh đỉnh của một đội trưởng, ta ở đây chờ đợi đã lâu rồi. Hả, như vậy thật là vinh hạnh cho ta. Mộc Trần cười đều, hắn ta nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoàng, rồi liếc sang đám người đông đảo ở xung quanh đang quan sát cục diện. Hắn ta hỏi tiếp. Không biết Tiêu đội trưởng gọi ta tới chỗ này định làm cái gì vậy? Chẳng lẽ là muốn lấy lại mặt mũi cho cái đám đàn em Mạc Ngư hay là sao? Mạc Ngư nghe thấy Mộc Trần châm chọc, dẫn đến xanh cả mặt, hung hăng căm phẫn. Một đội trưởng nói đùa rồi. Bọn họ bị người dạy dỗ chỉ là do tài không bằng người, một chuyện rất bình thường mà thôi. Chỉ là ở bên trong di tích Mộc Thần Điện có mấy thứ mà ta đang rất cần, mà lại bị một đội trưởng đoạt đi hết mất rồi. Do đó chẳng hay một đội trưởng có thể bỏ ra hay là không. À, ra vậy, là thứ gì thế? Mộc Trần giả ngây hỏi. Dĩ nhiên chính là những thứ người đã lấy được ở bên trong tàng linh viễn. Tiêu Hoàng đáp lời. Mộc Trần hơi nhíu mày, ánh mắt kinh dị. Thứ mà hắn ta đã lấy được ở tàng linh viễn đúng chính là hàng giả tụ linh bát, hay còn gọi là tụ linh oán, một cái trong bảo của Mộc Thần Điện. Ở bên trong nó phong ấn bao nhiêu là chí tôn linh dịch. Chuyện hắn ta lấy được nó cũng chỉ có hắn, Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền biết được. Làm sao mà Tiêu Hoàng này lại cũng có thể biết được chứ? Không biết Mục đội trưởng cảm thấy đề nghị này của ta như thế nào? Tiêu Hoàng vẫn bình tĩnh như không, thế nhưng ánh mắt lại sắc như dao nhọn. Dĩ nhiên tính cách của anh ta cũng không hề ôn hòa như cái vẻ bề ngoài. Đối mặt với câu hỏi của Tiêu Hoàng, Mục Trần thản nhiên cười nói: Việc này quá nửa sẽ phải khiến cho Tiêu đội trưởng thất vọng rồi. Ta nghĩ ngươi nên mau mau thu hồi linh trận đi, bằng không để cho các người ở bên trong nổi cơn thịnh nộ, thế e rằng ngươi nửa bước khó đi tiếp. Nghe Mục Trần nói như thế, không ít kẻ cười mỉa mai. Tiêu Hoàng để có thể vây khốn Ôn Thanh Tuyền, đương nhiên đã phải hao tổn tâm tư cực kỳ lớn. Nếu như thu hồi linh trận này lại, đến lúc đó Ôn Thanh Tuyền bừng bừng lửa giận xông ra, đó mới chính là sự thê thảm của Tiêu Hoàng. Xem ra ngươi không muốn giải quyết trong hòa bình rồi. Tiêu Hoàng ra vẻ thở dài tiếc nuối, ánh mắt lại sắc lẹm. Mục Trần mỉm cười nhún vai, nhưng ai nấy cũng có thể trông thấy nụ cười của hắn ta tràn đầy vẻ lạnh lùng. Rượu mời đã không uống, vậy thì chúng ta đập cho hắn lăn lề vào cảng rồi bắt lại. Một tiếng nói lạnh lạnh khác đột nhiên cất lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Một gã trai trẻ tóc ngắn ngồi xếp bằng ở bên cạnh Tiêu Hoàng, gương mặt có nhiều nét tương đồng với hắn ta, vẻ mặt cũng lạnh lẽo. Từ nãy tới giờ hắn ta luôn yên lặng, khiến cho không nhiều người chú ý tới, nhưng lúc này mở miệng lại khiến cho người ta nhận ra ánh mắt sắc như dao cạo của hắn ta, thật sự nguy hiểm tới mức người ta phải rùng mình. Có lẽ cũng là một người không đơn giản. Tên kia chính là huynh đệ của Tiêu Hoàng, Tiêu Vương. Hắn ta không am hiểu linh trận, nhưng cách đây mấy ngày, một vị cao thủ nhất trong Thần Phách Nan đã bị bại ở dưới tay hắn ta, không thể coi thường được đâu. Mục Trần nghe thấy ở xung quanh đang bàn tán về người mới lên tiếng, sắc mặt vẫn dửng dưng như cũ. E rằng ngươi không có tư cách nói lời đó. Giọng nói lạnh lẽo và trong trẻo vang lên. Lạc Ly tay siết chặt Lạc Thần kiếm, khe tiến lên một chút, kiếm ngân vang rền, kiếm ý sắc bén khiến cho nhiều người đổi sắc. Tiêu Hoàng và Tiêu Vương cũng hơi trợn mắt, cảm thấy rõ sự nguy hiểm toát ra từ kiếm ý. Có vẻ như cái cô gái này còn khó đối phó hơn cả Mục Trần nữa. Chi đội Bắc Thường Linh Việt kia thật đúng là có năng lực. Tiêu Hoàng nhíu mắt chợt cười nói: Mục đội trưởng, nghe nói ngươi cũng là linh trận sư, không biết có hứng thú đánh cược với ta không? Nói nghe thử xem. Giao đấu tầm thường thì quá là thua lỗ. Ôn Thanh Tuyền đã bị vây trong phở tiên trận này của ta, chỉ cần ngươi có thể phá được nó thì xem như là người thắng. Khi đó ta không chỉ thả các nàng ấy ra mà còn đền bù 20.000 điểm. Tiêu Hoàng ra vẻ trầm tư tính toán rồi nói tiếp: Dĩ nhiên nếu như ngươi thua thì cái món đồ kia ngươi phải giao lại cho ta. Như thế nào, có giảm tiếp hay không? Tiêu Hoàng này tính toán thật đúng là khôn khéo. Cái linh trận này ngay cả Ôn Thanh Tuyền còn bị vây lại, nếu Mục Trần mà xông vào chẳng phải kết cục cũng sẽ như vậy sao? Thân đã ở bên trong trận rồi thì nhào nặn như thế nào chẳng phải là do một tay Tiêu Hoàng định đoạt hay sao? Thế nhưng hắn ta lại dám đưa ra đề nghị 20.000 điểm thì quả thật là đại gia. Chừng đó đã thừa sức lọt vào top 6 rồi, mà có lẽ không chừng đó cũng chính là phần điểm lớn nhất của chúng Việt Minh mất rồi. Ai đấy nhìn qua đều chú ý tới Mục Trần, chẳng biết đối với đề nghị của Tiêu Hoàng hắn ta có đồng ý ứng chiến hay là không. Mục Trần chỉ nhếch miệng cười, cũng làm ra vẻ tính toán một chút rồi chậm rãi gật gù: Được, ta chấp nhận. Hết chương 554. Chương 555, đấu trận. Lời nói ra khiến cho thần tình của nhiều người đều hưng phấn, thần sắc phức tạp nhìn về phía Mục Trần. Hắn ta đã đáp ứng đánh cược, xem ra lần này tranh đấu sẽ thực sự lôi cuốn. Những chi đội có mặt ở đây đều đã trải qua vô số tranh đấu, dĩ nhiên tâm cơ không tầm thường. Tiêu Hoàng đã bày ra thiên la địa võng buộc Mục Trần phải vừa đại, chỉ cần không quá ngu ngốc thì đều có thể biết được nó hung hiểm như thế nào. Thế nhưng Mục Trần vẫn đồng ý ứng chiến, vậy thì chỉ có một trong hai nguyên nhân: hoặc là hắn ta quá ngu ngốc cuồng vọng, hoặc là hắn ta thực sự có sát chiêu nắm vững được cục diện. Lý do thứ nhất dĩ nhiên có thể loại trừ rồi. Mục Trần là đội trưởng của chi đội Bắc Thư Linh Viện, khó có khả năng là một tên ngu xuẩn cuồng ngạo rồi. Cao tầng của Linh Viện hẳn nhiên cũng không ngốc tới mức giao vị trí đội trưởng cho một tên như thế. Bởi vậy, việc hắn ta dám ứng chiến đã cho thấy hắn ta không hề ngán ngà Tiêu Hoàng. Ngu xuẩn. Ở ngọn núi xa xa, Võ Doanh Doanh trông thấy hắn ta lại không hề do dự, liền ứng chiến. Bởi vậy đã buột miệng phun ra một câu mắng chửi. Tình hình lúc này, chỉ cần tiến vào linh trận kia thì sẽ bị Tiêu Hoàng khống chế rồi. Ngay cả Ôn Thanh Tuyền thậm chí còn bị nhốt. Chẳng lẽ Mục Trần lại có năng lực hơn hay sao? Đừng nói sớm như thế, ta đã từng giao đấu với hắn ta. Bất kể hắn ta có làm gì, đã ra tay tức là trong lòng hắn ta đã có tính toán. Dù cho Tiêu Hoàng kia đã chuẩn bị chu đáo, nhưng mà muốn dễ dàng ăn được Mục Trần e rằng cũng không đơn giản đâu. Võ Linh trầm tư rồi lên tiếng. Có lợi hại như thế không? Võ Doanh Doanh chu miệng nghi ngờ. Nàng ta biết rõ nhãn lực của đại ca mình cao như thế nào. Người có thể khiến cho hắn chú ý tới thực sự không nhiều lắm. Mục Trần như thế nào, thực ra trong lòng người biết rõ, bất quá lại không muốn thừa nhận mà thôi. Nhưng mà tại sao oán khí của ngươi đối với hắn ta lại lớn tới như thế? Hay là hắn ta đã làm cái gì đó với ngươi? Võ Linh cười lớn, rồi chợt nheo mắt, nghi hoặc hỏi Võ Doanh Doanh. Võ Doanh Doanh đỏ mặt, hơi chột dạ rồi nói. Gì chứ, ngươi nói bừa cái gì vậy? Võ Linh nhún vai nói. Tuy rằng ta đánh giá hắn rất cao, nhưng nếu như hắn dám khi dễ môi môi của ta, thì chắc chắn ta sẽ giải quyết hắn tới nơi tới chốn. Ai cần ngươi xen vào chứ? Võ Doanh Doanh buông ra một câu hậm hực, không tiếp tục chủ đề này nữa, nhìn qua Mục Trần ở bên kia, hơi nghiến răng. Ở bên này, Tiêu Hoàng trông thấy Mục Trần đã đáp ứng, gương mặt tỏ rõ sự sung sướng, cười lớn tan thưởng. Mục đội trưởng thật đúng là quyết đoán, Tiêu Hoàng bội phục à. Mục Trần chỉ khẽ mỉm cười. Tiêu đội trưởng đã dừng đại lễ như thế kia, ta sao lại từ chối được? Vậy còn phải xem vào bản lĩnh của Mục đội trưởng như thế nào cái đã. Chỉ biết khô môi múa mép, e rằng không phá được cái trận này của ta đâu. Tiêu Hoàng cười nói. Hai người có vẻ hào hứng, nói năng hòa nhã, nhưng ý tứ đối đầu lại cực kỳ rõ ràng. Mục Trần gật gù rồi quay sang nhìn Lạc Ly nháy mắt. Nàng ta gật đầu nhắc nhở. Người cẩn thận đấy. Mục Trần cười cười, lắc mình xuyên qua biển rừng, hướng thẳng tới linh trận khổng lồ ở trên núi. Tiếp cận đỉnh núi, Mục Trần càng cảm nhận rõ ràng dao động linh lực tràn ngập trong linh trận. Hai mắt khe nheo lại. Linh trận ở trước mặt có vẻ còn mạnh hơn cả tiểu tiên kiếm trận của hắn ta. Chẳng biết cái trận đồ này Tiêu Hoàng lấy ở đâu ra nữa. Hắn ta hơi suy nghĩ, nhưng cũng không do dự dừng lại. Trong sự chú ý của mọi người, nhanh chóng lọt vào trong linh trận. Ngay khi vừa lọt vào linh trận, tầm mắt trước mặt Mục Trần liền trở nên mông lung. Không gian bị bao phủ bởi sương mù hình thành từ linh lực, căn bản không thể nào cắt tan, ảnh hưởng nghiêm trọng tới các giác quan, khiến cho hắn ta không thể phân biệt được phương hướng. Vào trận, Mục Trần lập tức ngừng lại, không lỗ mang sầu sáo. Bản thân là linh trận sư, hắn ta biết rất rõ, việc cần làm nhất bây giờ chính là phải bình tĩnh, như vậy mới có thể tìm ra cơ hội để phá trận. Cái linh trận này không có tính công kích, mà thuộc lại vây trận. Vây trận chủ yếu dùng để vây khốn, nhưng nó cũng không dễ đối phó hơn công trận. Ngược lại, loài linh trận này còn khiến cho người ta đau đầu hơn nữa. Muốn thoát ra được thì phải tiêu hao linh lực cực kỳ lớn. Nếu như không thể chịu được, tới khi linh lực cạn kiệt mà vẫn chưa phá được trận, như vậy thì sau đó chỉ có thể là con cá nằm ở trên thớt để mặc cho người ta làm thịt. Phía bên ngoài, mọi người trông thấy hắn ta đã khựng lại ở bên trong linh trận, không hề di chuyển, thì cũng đã nghi hoặc không ít. Nhưng mà khác với mọi người, Tiêu Hoàng thì lại hơi nhíu mày quan sát. Mục Trần này quả nhiên cũng có thành tựu không thấp về mặt linh trận. Thế nhưng cũng không hề gì cả. Với kinh nghiệm linh trận siêu việt của bản thân, Tiêu Hoàng không cho rằng bản lĩnh của Mục Trần lại có thể cao hơn hắn. Mục đội trưởng, trận này của ta tên gọi là Phược Thiên Trận. Không giống như linh trận tầm thường khác, chỉ biết tăng cường sức mạnh công kích. Trận pháp này của ta, kẻ khác mà lọt vào sẽ giống như rơi xuống bùn. Càng dãy rùa chống cự thì sẽ càng lún sâu xuống, vĩnh viễn không thể thoát ra được, tới khi nào linh trận tiêu hao hết thảy thì mới thôi. Nếu như một đội trưởng cảm thấy không thể nào phá trận được thì cứ la lớn lên một tiếng, giao đồ ra thì ta sẽ giải phóng hết thảy các ngươi. Tiêu Hoàng thản nhiên cười nói, lời nói vang vọng trong thiên địa, lan vào tai Mục Trần ở bên trong. Mục Trần chẳng hề chú ý tới, chỉ nhìn chằm chằm vào linh trận đang sáng rực. Sau khi tiến vào bên trong này, hắn ta cảm nhận rõ cơ thể trở nên nặng nề hơn, như thể đang có một ngọn núi đè trên vai, mà linh lực trong cơ thể cũng đang cấp tốc bị hao mòn. Phược Thiên Trận à, khẩu khí lớn vậy sao? Mộc Trần thì thào lẩm bẩm, rồi chợt hắn ta cất bước tiến tới. Ở phía bên ngoài, hầu như tất cả mọi người đều chú ý tới từng bước chân của hắn ta. Tiêu Hoàng cười nhạt, càng xông vào sâu bên trong linh trận thì ảnh hưởng sẽ càng mạnh, linh lực càng bị hao mòn nhanh chóng hơn. Và lại, linh trận mà hắn ta bố trí thì nào có đơn giản như thế. Muốn phá trận, e rằng người nghĩ thở quá rồi đấy. Tiêu Hoàng thì thầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bước chân của Mộc Trần, nụ cười càng lúc càng thêm đắc ý. Mộc Trần đi vài trăm bước rồi dừng lại. Hắn ta nhìn quanh những hoa văn phức tạp, hai mắt hơi mơ hồ. Cảm ứng đối với những trận văn ở xung quanh dường như có một chút khác biệt. Mà Tiêu Hoàng vẫn luôn chăm chú nhìn Mộc Trần. Khi trông thấy cái tên kia đột nhiên dừng lại ngay chỗ đó, hắn ta cũng phải trợn mắt ngưng trọng. Nhìn bốn phía đang lóe lên hào quang, Mộc Trần nheo mắt rồi thình lình ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, tâm thần trở nên yên tĩnh, khác biệt với bên ngoài. Một con mắt thần bí chậm rãi mở ra trong nội tâm, đó chính là tâm nhãn. Tâm nhãn đã mở ra, Mộc Trần cho dù đã nhắm mắt thì vẫn có thể nhìn rõ hoàn cảnh ở xung quanh, mà thậm chí còn rõ ràng hơn nữa. Cấu trúc của trận văn phức tạp kia cũng bị thu hết vào trong não, rồi trạng thái tâm nhãn phân tích từng chút một. Mộc Trần nhanh chóng phát hiện ra những điểm đáng nghi. Thì ra ở đằng trước hắn ta còn ẩn giấu hai tòa linh trận công kích. Tuy không mạnh và cao cấp như phù tiên trận, nhưng nếu như bất ngờ không kịp đề phòng thì sẽ dễ dàng bị nó công kích trọng thương. Tiêu Hoàng kia đúng là rất gian xảo, ở bên trong linh trận lại còn giấu linh trận. Trận trong trận à? Mộc Trần cười khẩy khinh miệt, rồi mở ra hai mắt. Hắn ta đứng dậy tiếp tục tiến tới. Vốn Mộc Trần dừng lại đã khiến cho Tiêu Hoàng hơi lo lắng, nhưng sau đó tên kia lại tiếp tục cất bước, khiến cho sắc mặt của hắn ta tỏ rõ sự vui mừng và độc ác. Bên trong linh trận có ánh sáng lóe lên, trong màn sương linh lực hai tòa linh trận đã thình lình xuất hiện. Linh trận giấu bên trong màn sương linh lực, bản thân của người bị hãm bên trong trận thì sẽ không nhìn thấy, thế nhưng người bên ngoài thì lại có thể trông thấy rõ mồn một. Ai nấy đều biến sắc, đến lúc này mới biết được tâm cơ của tên Tiêu Hoàng kia cực kỳ xảo quyệt tàn nhẫn. Và muốn bố trí được cạm bẫy trận trong trận như thế này thì lực khống chế cũng phải cực kỳ mạnh. Thành tựu linh trận của Tiêu Hoàng cũng khiến cho nhiều người phải sợ hãi. Dao động linh lực của hai linh trận ngưng tụ lại, rồi công kích đáng sợ thừa sức đánh trọng thương Mộc Trần đã sôi lên chuẩn bị bắn ra. Bất thình lình, ngay trước khi hai linh trận kia phát công thì hai luồng công kích đã nhanh như chớp bắn vào chúng nó. Vị trí tấn công cực kỳ chính xác, đánh vào nơi yếu nhất của hai cái linh trận. Đòn công kích đã khiến cho hai tòa linh trận lập tức ngừng lại, rồi những vết nứt lan tràn khắp trận văn, chúng nó nhanh chóng nổ tan tành, dư lực bùng phát khiến cho màn sương tan đi không ít. Ở bên ngoài, mọi người đều kinh ngạc hô lên, còn Tiêu Hoàng vốn đang cười toe toét, bây giờ cũng phải sượng mặt lại. Bên trong trận, Mộc Trần đang giữ thế song chỉ, hào quang lập lòe nơi ngón tay. Dĩ nhiên công kích vừa rồi là do hắn đánh ra. Thật là lợi hại, có thể nhìn thấu ý đồ của Tiêu Hoàng. Vô số người cực kỳ chấn động, cảm bẫy của Tiêu Hoàng vô cùng xảo quyệt. Nếu như bản thân lâm vào cục diện đó thì chính bọn họ tuyệt đối không thể nào tránh né được. Thế nhưng Mộc Trần lại ra tay cực kỳ chuẩn xác, nháy mắt đã đánh tan linh trận, đoạt lấy tiền cơ. Bản lĩnh của hắn ta khiến cho mọi người cực kỳ kinh tâm động phách. Ván đầu tiên, Mộc Trần và Tiêu Hoàng đấu trí với nhau, phần thắng đã tạm nghiêng về Mộc Trần. Mộc Trần chậm rãi ngẩng lên, ngưng thần nhìn về phía Tiêu Hoàng đang ở bên ngoài trận, nhếch mép mỉm cười. Trận trong trận của ngươi, hòa hầu vẫn còn kém đấy nha. Tiêu Hoàng nghe thấy được, sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi. Hết chương 555. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.